Tôi đâu phải là anh đâu. Lê Phi Phàm nói rồi dùng chân đẩy cái xô bên cạnh lên phía trước một tẹo. Nhìn đi, chẳng có con nào cả. Cả anh nuôi tôi nào dám động vào. Hoắc Quẩn Khải liếc nhìn cái xô trống rỗng. Chậm rãi nói, học nghề không giỏi, nhưng bản lĩnh đổ tội của cậu thì đúng là ngày càng giỏi đấy. Cách chương.